Chương 417, Liệt không ngồi hậu duệ. Canh thứ nhất cầu đạt. Không lâu sau, Bị Ngạn liền dẫn Diệp Manh đi tới Lưu Tinh Di dân thôn xóm. Đi. Hoa Tiểu Thuyết Võng. Đây là một cái phi thường cổ quái thôn xóm, mỗi tòa nhà đều là dùng thổ hoàng thành cương nham trồng chất thành kim tự tháp hình, nhìn qua giống như từng ngọn trải qua một đoạn tang thương cổ đại di tích. Thôn dân trang phục đều rất đặc biệt, có chút giống dân tộc thiểu số. Bọn họ nhìn thấy Diệp Mánh người xa lạ này thời điểm, trong ánh mắt nhiều hơn một sợi kinh hoàng, bài xích. Hiển nhiên cái này di đàn rất không đái kiến ngoại tộc, thậm chí bài xích. Đương Bị Ngạn đi qua phong trần phó đường phố lúc, những người qua đường kia giống như là nhìn thấy ôn thần vậy cấp bách đi, tựa hồ coi nàng là thành ngoại tộc. Bị Ngạn đối với lần này không có gì để ý tới, dường như cũng đã quen rồi, chỉ là trong ánh mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia bi ai. Bị Ngạn mang theo Diệp Mánh đi tới gian phòng của nàng ngược lại là như một loại nữ hài tử giống nhau khả ái đẹp, khắp nơi bày đầy quái long hệ búp bê, còn có các loại vách giấy làm đẹp. Diệp Mánh nhất nhất đảo qua, phát hiện đều là chút sử dụng long hệ tinh linh đại sư, nói thí dụ như phương duyên long hệ thiên vương giờ giả kẻ. Ánh mắt lạc định ở Bị Ngạn trước giường, trên giường phương trên vách tường dĩ nhiên treo một bộ người quân ạ phít. Diệp Mánh khỏe miệng hơi cuộn lên, cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới vô cùng thần bí ngự long độ cũng có người sùng bái, hơn nữa tựa hồ là phan cuồng, trên cốt sở tơ là khoác áo choàng, đứng ở giờ giả gỗ nạch trên đầu độ sát mặt biển, phi hướng nhật rơi nắng chiều ạ phít. Đi tìm tiểu nói. O không cũng không biết nàng từ nơi này chụp ảnh tới, nếu để cho độ bản thân đã biết hắn bị chụp ảnh, không đem toàn bộ lưu tinh thác nước bị hủy sẽ không gọi độ, hắn rất chú trọng chính mình chân dung quyền, bởi vì hắn là cái tự luyên cuồng. Này, như vậy nhìn chằm chằm cô gái gian phòng nhìn rất không lễ phép, chầm làm sao rồi, để làm chi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng là nữ hài tử, đem gian phòng bố trí thành như vậy không thể được sao tiểu cô nương đỏ mặt. Dù sao lần đầu tiên đái nam sinh tiến gian phòng của mình, hơn nữa còn là một người xa lạ. Ngươi nhận thức ngự long độ Diệp Mánh đánh giá Bị Ngạn. Bị Ngạn lập tức đem bộ kia chụp ảnh độ ổ tổ giống như hái xuống, đỏ mặt trường Diệp Mánh liếc mắt. Ngươi quản được sao hắn là ta đã thấy mạnh nhất long hệ tinh linh giáo huấn luyện sư, ngay cả long thiên vương dở dạ kẻ cũng không sánh nổi hắn 1/10, hắn là ta tượng gỗ. Diệp Mánh cười cười, không nói gì thêm nữa, nếu như nàng biết hắn nhận thức ngự long độ. Còn hãm hại quá ngự long độ, không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Bị Ngạn từ thiết ngăn tủ lý thủ ra khỏi 4 cái tinh linh cầu, những tinh linh cầu đó bên trong tản ra rõ ràng áp bách, đó là Diệp Mánh không thế quen thuộc hơn nửa cờ long uy. Xem ra cái này Bị Ngạn cũng là sử dụng long hệ tinh linh đích hảo thủ. Diệp Mánh nhìn cử động của nàng, trong lòng suy nghĩ, nàng tựa hồ lấy ra mạnh nhất chiến lực, như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là muốn đã xảy ra chuyện gì sao Bị Ngạn đem 4 cái trang bị long hệ tinh linh siêu cấp cầu động ở bên hông dây lưng bên trên, thu liệm dáng tươi cười, đi tới trước cửa đứng vững, quay đầu lại nói với Diệp Mánh, chúng ta đi thôi. Đi tìm Tiểu Thuyết, vong trên đường, nàng vẫn duy trì trầm mặc, trong không khí tràn ngập một đẻ nén bầu không khí. Ở một ít nhìn như thủ vệ dưới sự hướng dẫn, Diệp Mánh cùng Bị Ngạn đi vào dưới đất dũng đạo. Nhiều lần quay vòng, đi tới một gian mật thất. Bị Ngạn ở trước cửa sắt dừng lại, quay đầu hướng Diệp Mánh nhỏ giọng mật ngữ, đợi bất luận xảy ra chuyện gì, không nên hoảng hốt, ngươi đứng ở bên cạnh ta, nếu như đánh nhau, ngươi hay dùng con kia màu đèn tinh linh hù dọa bọn họ, biết không? Diệp Mánh sững sờ, lúc này mới hiểu Bị Ngạn dẫn hắn kiến trưởng lão mục đích. Nguyên lai hàng này từ đầu chính là muốn lợi dụng chính mình giúp nàng làm đả thủ. Sở dĩ đến hiện tại mới nói, đoán chừng là phạ tự chạy. Ngươi! Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu sẽ không an hảo tâm, gạt ta tiến đến làm đả thủ chứ? Bị Ngạn chát liêu chát đại con mắt, lóe ra rảo hoạt quan mang. Đúng a đúng vậy a, ta xem ngươi dọa người bản lĩnh không sai, nhất là con kia màu đen đại gia hỏa, nhất định có thể đem đám kia láo gia hỏa trấn áp. Hôm nay người thừa kế nghi thức liền toàn bộ nhờ ngươi á, thành công ta liền đem xạ là mẹn sở 100 vạn thạch tặng cho ngươi. Thất bại đâu? Diệp Mánh lau mồ hôi lạnh, cái này Bị Ngạn nhìn qua hào sảng. Kỳ thực cũng bụng đen vô cùng, vừa nhìn thấy chính mình dùng đen sẫm kỳ hủ ẻm chấn nhiếp 3 cái thủ vệ, phỏng trừng nàng liền nổi lên cái này tâm tư. Đi Hoa Tiểu nói vong thất bại lời nói tối đa bị đánh tàn, không có việc gì không có việc gì, không chết được. Bị Ngạn phất phất tay, một bộ chuyện qua loa lấy lệ dáng vẻ. Diệp Manh chán nổi gân xanh lên, hàng này, quả thực giống như bờ lù bụng đen. Chỉ tiếc bây giờ Diệp Mánh, tim của hắn sớm đã theo tủ cổ ngủ say, triệt để lạnh. Biểu hiện ra một bộ bị ngạn gài bấy phía sau buồn bực bộ dạng, đáy lòng nhưng ở cười nhạt. Lưu tinh di dân, thuận chi tắc tổn, làm trái, từ đây lưu tinh thác nước hóa thành đất khô cằn. Cái này không phải bị ngạn tiểu thư ấy ư, vậy vị này niên thiếu là nhàn nhạt tân cần thăm hỏi, lưu hành thôn trưởng lão tựa hồ cũng không như vậy cũ kỹ. Dạy thanh hơi ngừng. Bị ngạn hai tay nắm tay, đứng vững. Diệp Manh đứng ở sau lưng nàng, đánh giá trong mật thất bố trí. Tứ diện là màu xám cho tường đá, tuy là có vẻ cổ xưa, nhưng có không ít miêu tả long hệ tinh linh danh họa làm đẹp. Bị ngạn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng trùng lão đầu phất phất tay, đại trưởng lão, vị này chính là bằng hữu của ta, Diệp Mánh. Câu 10 điểm bằng hữu của ngươi đại trưởng lão kỳ quái nhìn Diệp Mánh liếc mắt, rất hiển nhiên không thế nào tin tưởng bị ngạn. Lão đầu bên người mấy người người thanh niên đều nở nụ cười, này thanh âm sao chói tai. Liếc về phía Diệp Manh ánh mắt của tràn đầy khinh miệt. Diệp Manh trầm mặc, gật đầu. Đại trưởng lão tao nhã lịch sự làm ra mời cái động tác, nếu là bạn của bị ngạn, như vậy thì mời ngồi đi. Bị ngạn cả rủ hà mạnh mẽ ngồi xuống đám kia người tuổi trẻ đối diện. Tựa hồ, cái này thu hẹp trong mật thất mơ hồ nhưng chia làm ba bang thế lực, 13 cái người thanh niên cấu thành một đoàn, tựa hồ lấy thiếu niên tóc vàng kia dẫn đầu. Đại trưởng lão làm trung lập thế lực. Mà bị ngạn cả dù hà mạnh mẽ phảng phất đã thành bị vắng vẻ đi ra một đôi, vẫn còn cái đích cho mọi người chỉ trích mùi vị. Cuối cùng lại để ta giới thiệu một chút chúng ta quen thuộc bị ngạn tiểu thư. Bị ngạn, lưu tinh thôn người thừa kế người dự bị, mặc dù không có bất luận cái gì đặc thù năng lực, nhưng ở trẻ tuổi bên trong thực lực xuất chúng, cho nên đặc biệt nói vì người thừa kế người được đề cử bên trong duy nhất nữ hài. Đại trưởng lão lần nữa cường điệu bị ngạn không có đặc thù tài năng, lại là nữ hải, dẫn tới không ít người khỏe miệng co giật, cố nén tiêu ý, chỉ là ánh mắt trào phúng như lợi kiếm, đặc biệt rõ ràng. 13 thanh lưng cao ra châu ghế, đều là anh tuấn nam nhân trẻ tuổi, dân tộc thiểu số phong cách trang phục. Bọn họ giơ lên hữu quyền, lấy ra trên ngón trỏ xích sắc nhẫn, ồ ồ chất pháp nhẫn, to lớn mặt nhẫn bên trên phải không cùng long hệ tinh linh, đại biểu riêng mình ra huy. Các ngươi chúng, có ai năng lực cùng ta tranh đoạt người thừa kế danh xưng bị ngạn lộ ra trước sau như một không sợ hai dáng tươi cười, nhìn lướt qua 13 cái người thanh niên nói. Đại trưởng lão lúc này chen vào một câu, các ngươi đều là thôn tinh anh, nhưng người thừa kế chỉ có một người, hắn đúng là từ các ngươi những thứ này có thiên phú trong đám người tuổi trẻ chọn lựa ra duy nhất một người. Đặc thù năng lực phương đi hệ nờ tạm thời không đề cập tới, giao huấn luyện sư năng lực nhất định phải xuất chúng. Những người trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn nhau, một cái tóc vàng chỉnh tề bên trong phân, làm như đám người kia đại biểu người thanh niên đứng dậy, chúng ta đều là lưu tinh chi dân hậu duệ, chúng ta trong cơ thể, giữ lại long thần đại nhân quà tặng cao quý huyết thống hắn chỉ cùng với chính mình bỗng nhiên lóe lên đạm kim quang mũi nhọn đồng tử, chúng ta chính mình cùng liệt không tọa đại nhân giống nhau màu mắt, mà ngươi là màu đen đồng tử, cho nên ngươi là ngoại tộc, ngươi không có tư cách cùng. Chúng ta tranh đoạt người thừa kế danh xưng, ngươi nên bị trục xuất làng canh thứ nhất đến, câu 10 điểm, vẽ thắng.